Đảo, chương 1502, vượt qua kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, quốc công đi vào tự nhiên có người nghênh đón, nô tài cũng chỉ có thể tống ngài đến cái này. Nhìn xem gần thị mặt Tiếu Dung, Tiêu Thần mục quang chớp lên, trực tiếp nhẹ gật đầu, chưa từng nhiều lời đi nhanh hướng điện này trung hành đi. Vào đại điện, liền gặp vị trí đầu não an tọa một người, đúng là Nhung quốc chủ Thôn Nguyên. Tuy nhiên trong nội tâm đã có đoán trước nhưng Tiêu Thần mặt như trước lộ ra kinh sắc, chắp tay hành lễ, nói. Thần không biết quốc chủ tại đây, có thất lễ mạo phạm chỗ, kính xin quốc chủ chớ nên trách tội. Nhung quốc chủ cười lắc đầu, cô âm thầm tới đây cũng không khiến người cáo chi cùng ngươi, ngươi lại có chỗ nào sai, đứng lên, ngồi. Tạ quốc chủ, Tiêu Thần đứng dậy, tại hạ thủ một chỗ ngồi xuống. Công tước trong người, quốc chủ trước mặt có tòa, đây là bình thường. Hôm nay cô vương phong ngươi vi Thanh Vân công, Tiêu Khanh có hay không thỏa mãn? Nhung quốc chủ mục quang quét tới, cười nhạt mở miệng. Tiêu Thần chắp tay, nói. Thần tâm trung nguyên bản cũng không phong công hy vọng xa vời, có thể được hầu tước đã là thiên đại ban cho. Nay thừa nhận quốc chủ đại ân, sau này ổn thỏa đem hết toàn lực vi quốc chủ phân ưu. Nhung quốc chủ thỏa mãn gật đầu, đối Tiêu Thần trầm ổn kính cẩn thái độ cực kỳ thỏa mãn, nhưng giờ phút này mặt lộ ra một chút suy nghĩ vẻ, trong lúc nhất thời lại chưa từng tiếp tục mở miệng. Tiêu Thần trong nội tâm mơ hồ đoán đến hắn này đến cần làm, trong nội tâm từ lâu chuẩn bị xong ứng đối kế sách, thần thái bình yên ngồi ở dưới tay, chậm đợi Nhung quốc chủ hỏi thăm. Một lúc sau, Nhung quốc chủ ho nhẹ một tiếng, mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần, ngày đó Liễu Yên trong quán nhằm vào Yến Minh Nguyệt ám sát chính là ngươi một tay bày ra mà thành. Cô muốn nghe nói thật, ngươi chi tiết nói cho cô chớ để giấu giếm. Tiêu Thần biến sắc, trực tiếp đứng dậy chắp tay hành lễ. Quốc chủ, ngày đó Tiêu Thần đi trước Liễu Yên quán chính là nhất thời cao hứng, tuyệt không phải trước đó bày ra, nếu không gì về phần bị này đại tần chi thi trọng thương, thiếu chút nữa chôn vùi tánh mạng, đây hết thảy chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhung quốc chủ sắc mặt không thay đổi, mục quang rơi vào Tiêu Thần mặt. Dùng ít quốc hiện nay trạng thái, há có thể thật sự như thế ngu xuẩn. Mưu đồ bí mật ra tay ám sát Yến Minh Nguyệt, không khác tự chui đầu vào giỏ, cô không thể tưởng được bọn họ có ra tay lý do. Quốc chủ, có lẽ ít quốc sứ đoàn cùng thần đồng dạng, đều là sự tình này người bị hại, vô luận Tần Thi hay là Ngụy quốc tử sĩ, hắn chính thức mục tiêu chính là Yến Minh Nguyệt, nếu không thần cũng không nghĩ ra giải thích hợp lý. Yến Minh Nguyệt truyền Yến Hoàng chỉ lệnh ngăn cản hai nước giao chiến, đoạn ta Nhung quốc tấn chức đường, cùng Tần quốc Ngụy quốc vô can, bọn họ vì sao phải phái giờ phút này phía trước ám sát cùng hắn. Điểm ấy liền không phải thần có khả năng biết được, có lẽ trong đó có thần cùng quốc chủ chưa từng phát giác bí ẩn. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, mặt lộ ra suy nghĩ vẻ, một lúc sau chậm rãi mở miệng. Quốc chủ cho rằng Yến Minh Nguyệt đường đường tạo vật viên mãn tu sĩ, lại bị Yến Hoàng sai khiến đến ta Nhung quốc truyền chỉ, thật sự sẽ là một cái như hắn biểu hiện bình thường lang thang đại Yến dòng họ tại ta Nhung quốc trong trà trộn du đãng thu chỗ tốt. Thần vẫn cho là, người này thâm tàng bất lộ, lần này một mực ngưng lại không chịu rời đi, trong đó tất có thâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, mới có thể đưa tới Tần Thi cùng Ngụy quốc tử sĩ ám sát. Nhung quốc chủ sắc mặt biến hóa, Yến Minh Nguyệt du đãng Nhung quốc không chịu rời đi, trong lòng của hắn cũng không phải là không có hoài nghi, đã từng phái người âm thầm giám thị lại chẳng được gì, hôm nay nghe được Tiêu Thần nhắc tới, trong nội tâm chưa phát giác ra nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Yến Hoàng Thiên Sứ, Đại Tần Chi Thi, Ngụy quốc tử sĩ, như cho là thật như Tiêu Thần nói, bọn họ âm thầm gút mắc cất giấu nào đó bí mật, như vậy chuyện này tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Có thể lao động tam đại đế quốc phái tu sĩ mà đến, thậm chí không tiếc lẫn nhau giết chóc tranh đoạt. Nhung quốc chủ tâm trong khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghĩ đến thật lâu xa tuế nguyệt trước một đoạn truyền thuyết có quan hệ biến mất thật lâu viễn cổ tiên vực. Nếu quả thật chính là không sai có quan hệ, như vậy lần này, có lẽ thật là hắn rất muốn. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn một mực tin tức quan sát đến Tiêu Thần thần sắc mặc dù có chấn động cũng không một chút kinh hoàng, đôi mắt bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, tại đề cập Yến Minh Nguyệt khả nghi chỗ giờ còn có thể làm được tỉnh táo tự hỏi. Loại này biểu hiện đều chứng minh trong lòng của hắn bằng phẳng, cũng không giấu giếm. Nhất niệm điểm, Nhung quốc chủ tâm trong khẽ buông lỏng, nghiêm nghị sắc mặt cũng thoáng hóa giải vài phần, nói. Sự tình có lẽ cho là thật như Tiêu Khanh nói, như quả nhiên là như thế cô vương sợ là cũng muốn phái người hảo hảo tra một chút. Hôm nay hỏi thăm, đã muốn cởi bỏ trong nội tâm hoang mang, cũng là sớm trong lòng có cá chuẩn bị, vạn nhất Yến Hoàng đối với cái này sự hoài nghi phái thiên sứ phía trước điều tra, cô cũng lo lắng việc này hội liên quan đến ngươi. Tiêu Thần mặt lộ vẻ cảm kích, lao quốc chủ quả nhiệm thần không thẹn với lương tâm, mặc dù Yến Hoàng phái người dò xét thần cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhưng trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, hắn sớm đoán được sẽ có hôm nay, dưới mắt coi như là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Về phần cái gọi là Yến Hoàng sai người điều tra, bất quá là một cái lý do thoái thác thôi. Hôm nay khắp thiên hạ đều cho rằng là Nhung Quốc vu hãm Yết Quốc nhân cơ hội đem chiếm đoạt Yến Hoàng, nếu là không nghĩ triệt để trở nên gay gắt cùng Nhung Quốc gian mâu thuẫn, bức Nhung Quốc chủ khởi binh sinh sự, nhiều nhất do đó sự thêm chút răn dậy tất nhiên sẽ không làm điều thừa. Ha ha, hôm nay nhưng lại cô là không là Tiêu Khanh ngày đại hỉ nói những này phá hư hào hứng việc. Nhung Quốc chủ mặt khôi phục ôn hòa tiếu dung, ngươi mà lại ngồi xuống, cô lại cùng Tiêu Khanh đàm một ít chính sự, chính là cùng ngươi đất phong có quan hệ. Chư công thần đất phong đều đã phân chia xong, chỉ có ngươi là không hào quyết đoán, nội các đại thần nghị mấy lần cũng không có xuất ra một cái có thể thực hành chương trình, hôm nay cô này tới cũng là nghĩ muốn hỏi thăm thoáng cái ý của ngươi là. Tiêu thần ngồi xuống, nghe vậy chắp tay mở miệng, không biết là chuyện gì, lại làm cho quốc chủ như thế khó xử. Cô suy đi nghĩ lại, cảm thấy dùng công lao của ngươi, mặc dù là ban thưởng hạ 15 khỏa tu chân tinh vi lãnh địa cũng không đủ, nhưng dù sao muốn bận tâm đại thần trong triều cảm thụ, còn có hô lôi thể diện, bởi vậy đành phải đem ngươi đất phong cắt giảm một các loại, xuống làm 12 khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt giảm lãnh địa cô đối Tiêu Khanh đã là có chỗ thua thiệt cho nên liền làm nội các tuyển ra 12 khỏa trung phẩm tu chân tinh làm Tiêu Khanh đất phong làm đền bù tổn thất, nhưng sự tình tựu ra tại nơi này. Chiếm đoạt Yết Quốc tinh hệ ta Nhung Quốc tiết chế hạ cùng sở hữu 106 khỏa tu chân tinh, trong đó trung phẩm vẻn vẹn 87 khỏa, dưới mắt có thể miễn cưỡng hợp thành một thể kiếm đủ 12 khỏa chỉ có 3 chỗ. Một giả là Nhung Quốc cố đô lăng nguyên tinh cùng quanh thân 11 khỏa tu chân tinh. Một giả là Yết Quốc cũ đô thiên nguyên vương tinh cùng quanh thân 11 khỏa tu chân tinh. Ba người thì là tại Yết Quốc biên giới, tới gần hoang ngoại tinh vực khu vực có một tòa thập khỏa trung phẩm tu chân tinh tiểu hình tinh hệ, trong đó còn có tứ khỏa hạ phẩm tu chân tinh cùng một ít không người phế tinh hoặc là khoáng vật tinh cầu, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được 12 khỏa trung phẩm tu chân tinh. Cô vương các thần tử quyết định không được muốn ban cho ngươi cái đó một chỗ, cho nên cô muốn biết ý của ngươi là. Nhung Quốc chủ chậm rãi mở miệng, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tiêu thần im miệng không nói một lát, làm như tại rất nhanh suy tư được mất một lát sau vừa rồi mở miệng nói. Quốc chủ, nếu để cho thần tới chọn, thần lựa chọn Yết Quốc biên giới tới gần hoang ngoại tinh vực đất phong. Giọng điệu nghiêm nghị, hiển nhiên là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Nhung Quốc chủ mục quang chớp lên, thân thủ nhẹ nhàng sao kích chữ thành ghế. Nói lý do của ngươi. Tiêu thần hành lễ trầm giọng mở miệng. Lăng nguyên tinh chính là ta Nhung Quốc cố đô, bất kể như thế nào chung quy từng là quốc chủ thân trưởng chi địa, ban cho thần sợ là có rất nhiều không ổn, hội dẫn tới đại thần trong triều không phải chê. Mà Yết Quốc cố đô, gần như là vì đồng dạng nguyên nhân, như thần thật sự lựa chọn chỗ này đất phong, cũng nhất định sẽ tại trong nước khiến cho khúc chiết. Nếu như thế, thần tự nhiên chỉ có thể lựa chọn nơi thứ ba đất phong. Những lời này nội các người đã từng nói vô số lần, cô không nghĩ nhiều hơn nữa nghe một lần, cô muốn chính là ngươi trong nội tâm chính thức ý nghĩ. Nhung Quốc chủ khoát tay áo, mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần bất mãn ý. Tiêu thần khẽ cười khổ chắp tay mở miệng. Nếu như thế, thần cũng chỉ phải thật thoại thật thuyết. Lúc trước là Tiêu tự bộ triệt để khống chế nơi tay, thần bất đắc dĩ chọn lựa cường ngạnh thủ đoạn đem trong nước các phương thế lực cắm vào trong đó lực lượng đều rút lên, hôm nay thần tuy nhiên thụ phong công tước được quốc chủ coi trọng, không người dám can đảm cùng thần chính diện khó xử, nhưng âm thầm tính toán thủ đoạn sợ là tránh không khỏi. Nếu quả thật dùng lăng nguyên tinh cùng quanh thân tu chân tinh vi lãnh địa, thần sợ là mơ tưởng qua một ngày sống yên ổn thời gian. Về phần thiên nguyên vương tinh, cái chỗ này càng không thể tuyển, tuy nhiên hôm nay Yết Quốc đã không còn tồn tại, nhưng một ít lão thế lực hay là hội bảo lưu lại, thần như thế nào coi như là vị Yết Quốc hỏng mất ra đại lực đến chỗ đó, kết cục khả năng so với tại lăng nguyên tinh còn muốn càng thêm thê thảm một ít. Ba chỗ địa phương tuyển tới chọn đi cũng chỉ có tới gần hoang ngoại tinh vực tiểu hành tinh hệ là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên xa xôi hoang vu một ít, nhưng Yết Quốc di lưu cũ thế lực ít nhất thần thăng bằng gót chân cũng có thể dễ dàng hơn một ít. Nhung Quốc chủ khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có những này, Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt hóa thành nghiêm nghị kính cẩn hành lễ. Trước hết nhất nói cũng là nguyên do chắc hẳn nội các chỗ các đại nhân nghị ra tới kết quả hơn phân nửa cũng là làm cho thần đi cái này xa xôi tinh hệ, có lẽ quốc chủ trong nội tâm không đành lòng mới chưa từng quyết đoán, nhưng thần tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Nếu không quốc chủ chiếu lệnh thần liền không cách nào thuận lợi đi lính, cũng sẽ không có hôm nay một phen công lao sự nghiệp tạo hóa, những này tất cả đều là quốc chủ ban cho thần nguyện vì quốc chủ thủ hộ biên cương. nếu có cơ hội, thậm chí có thể đánh vào hoang ngoại tinh vực, mở mới tinh vực tiếp tục vì quốc chủ khai cương khoái thổ, để báo đáp quốc chủ đại ân. Phen này lý do thoái thác kiên định hữu lực, nói năng có khí phách, tiêu thần mặt thần sắc thành khẩn, mười phần trung quân ái quốc chi thần hình tượng sôi nổi ra. Dùng Nhung quốc chủ đa nghi tâm tính, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, khuôn mặt có chút động, sắc mặt càng phát ra nhu hòa vài phần. Tiêu Khanh, ngươi cần phải suy nghĩ tinh tường làm tiếp lựa chọn, hoang ngoại tinh vực nguy hiểm vô cùng, không chỉ có tồn tại các loại mãnh thú, còn có vực ngoại chi tu hoành hành. Nơi này tinh hệ tuy nhiên phẩm chất không sai, nhưng Yết quốc chấp trưởng đến nay liền chịu đủ hoang ngoại tinh vực quấy dày, căn bản chưa từng đem khai phá đi ra, không thể không thường niên đóng quân đại quân, mệt mỏi không chịu nổi. Như ngươi thật sự lựa chọn nơi này, chỉ sợ liền không thể có nửa điểm bình yên hưởng lạc. Ăn lộc của vua Trung Quân việc thần vi quốc chủ chi thần, liền lý nên vi quốc chủ phân ưu giải nạn. Đã biên cảnh không ổn, thần càng không thể vì vậy mà lựa chọn lùi bước. Thỉnh quốc chủ cho phép đem bên này xa tinh vực ban cho thần vi lãnh địa. Thần cam đoan, chỉ cần thần tại một ngày, liền vì vương quốc cái chắn, nhất định làm cho vực ngoại thế lực không được đi vào ta Nhung quốc cảnh nội nửa bước. Tiêu thần trầm giọng mở miệng thật sâu hành lễ. Nhung quốc chủ trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Hảo, nếu như thế cô liền đáp ứng Tiêu Khanh chỗ thỉnh. Hy vọng Tiêu Khanh có thể cần cù tự giữ, chớ để phụ hôm nay hào môn cùng với cô vương coi trọng. Thần cần phải đem hết toàn lực, đất phong công việc tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn hôm nay thời gian đã trì hoãn hồi lâu, cự ly buổi trưa yến thời gian không nhiều, cô đi đầu rời đi. Tiêu Khanh đổi hảo quốc công hoa phục sau tự nhiên sẽ có gần thị đối đãi người đi trước yến ẩm đại điển. Nhung quốc chủ đứng dậy cất bước rời đi, Tiêu thần kính cẩn hành lễ, nói. Cung kính quốc chủ, dừng lại một lát, đãi Nhung quốc chủ triệt để đi xa sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng thì một mảnh ngưng trọng, trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt cách trương.